Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 228, chương 238, giam lỏng. Hanh, Shimura Danzo lạnh lùng hư một tiếng, khinh thường nói, người tốt tất cả đều bị ngươi coi, mà Hakua lại toàn bộ để cho ta cõng, ngươi thật là tốt thủ đoạn. Sarutobi, Danzo, cái này toàn bộ đều là vì Konoha. Sarutobi thật sâu nhìn Shimura Danzo liếc mắt, trầm giọng nói rằng, năm đó, ta bị sư phụ đệ nhị Hokage đại nhân tuyển định làm đệ tam Hokage. Từ đó trở đi sứ mạng của ta đều đã định trước. Sứ mạng của ta chỉ có một, đó chính là dùng hết tất cả thủ đoạn hết khả năng đem Konoha phát triển lớn mạnh. Hokage là chúng ta Konoha thôn tượng trưng. Hình tượng của hắn chỉ có thể là quang minh ấm áp, không cho phép xảm tạp có bất kỳ hắc ám nguyên tố. Cho nên, ta cũng chỉ có thể khổ cực ngươi. Hắn chậm rãi nói rằng, ngươi là tắm rửa dưới ánh mặt trời Konoha, mà ta cũng là sâu chôn dưới đất căn. Shimura Danzo trong ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm nói, ngươi không cần nói thêm nữa. Ta minh bạch sứ mạng của ta. Siêu, hai tay hắn kết ấn, hóa thành một luồng thanh phong tiêu thất. Jiraiya đại nhân, ngài tại sao phải giúp ta? Đợi đến tất cả an bài thỏa đáng, trong phòng bệnh chỉ còn người kế tiếp thời điểm, Colossus chợt mở miệng hỏi, bởi vì ta xem ngươi tương đối thuận mắt. Jiraiya cười cười, nói rằng, phải không? Colossus nhếch miệng cười. Jiraiya gật đầu, kỳ thực, từ ngươi xuất thủ đánh vỡ tứ tử viêm trận, đem lão nhân từ bên trong cứu ra lúc, ta cũng đã tán thành ngươi, miễn là ngươi không làm ra trốn tránh, phá vỡ Konoha sự tình, ta đều sẽ tận toàn lực của mình tới bảo trụ ngươi. Miễn là ta không phải trốn tránh, phá vỡ Konoha sao? Colossus nhỏ giọng lặp lại, lẽ nào ta giết chết Căn cùng với Hyuga nhất tộc nhân, ngài một chút đều không thèm để ý sao? Căn cùng với Căn trưởng khống giả Shimura Danzo, bọn họ là trong thôn lớn nhất u ác tính, ta đối với bọn họ cho tới bây giờ đều không có bất kỳ hảo cảm. Còn Hyuga nhất tộc, ta cũng là đối với bọn họ tông gia tách ra truyền thống cảm thấy ác tâm. Ngươi đem bọn họ giết chết ta cao hứng còn không kịp đâu. Vì sao phải lưu ý ân? Jiraiya nói rằng, Jiraiya đại nhân, năm đó ngài ly khai Konoha thôn lẽ nào cũng có cái này phương diện nhân tố tồn tại. Colossus trừng mắt nhìn, hỏi, coi là vậy đi. Jiraiya gật đầu, nói rằng, ta là một tính tình tương đối ngay thẳng người. Chỉ cần thấy được bất bình sự tình luôn muốn quản bên trên quan tâm. Thế nhưng, vô luận Danzo, Can, vẫn là Hyuga nhất tộc, bọn họ đều là ta không có có năng lực đi thay đổi. Tục ngữ nói rất hay, mắt không thấy tâm không phiền. Cùng với ổ ở trong thôn cả ngày xem những người này ác tâm sắc mặt, ta còn không bằng đi chu du thế giới, tìm kiếm đủ loại mỹ lệ tư liệu sống đâu. Nói đến đây, Jiraiya trong ánh mắt chợt lóe ra ánh sáng sáng chói. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đối với mỹ nữ nhiệt tình yêu thương vượt qua xa đối với còn lại tất cả mọi chuyện vật. Jiraiya đại nhân, nếu có một ngày ta thực sự trốn tránh Konoha, ngài sẽ làm như thế nào đâu? Colossus thấp giọng hỏi, ta sẽ thân thủ giết ngươi. Jiraiya không chút do dự nói rằng, cảm ơn ngài thẳng thắn thành khẩn. Jiraiya đại nhân, Colossus cười cười, nói rằng, Rockly, hy vọng ngươi mãi mãi cũng đừng làm như vậy. Ta thực sự không muốn ra tay với ngươi. Jiraiya thật sâu nhìn Colossus liếc mắt, nói rằng, Jiraiya đại nhân, ta cũng không nguyện ý cùng ngài trên chiến trường gặp lại. Colossus trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng. Miễn là Danzo hắn không hề ối trao tương bức, ta tuyệt đối sẽ không làm ra trốn tránh thôn sự tình. Tốt, ta sẽ chờ ngươi những lời này đây. Jiraiya cười ha ha, tự tay dùng sức vuốt Colossus bả vai, có vẻ hết sức cao hứng. Được rồi, một mình ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt a. Tranh thủ sớm ngày khôi phục. Xoát, Jiraiya hóa thành một đạo cuồng phong, trong khoảnh khắc tiêu thất. Ta hiện tại cũng biến thành so với trước đây ngây thơ đâu. Thế mà lại tùy ý hắn phát bả vai của ta. Colossus một đôi con mắt nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ. Trong lòng lặng lẽ nói rằng, kiếp trước Colossus từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Đối với bất kỳ người nào đều ôm cực mạnh cảnh giác. Đừng nói là bị người khác phát thân thể một cái bộ vị. Ngay cả lần đến gần đến bên cạnh hắn hai thước đều sẽ khiến hắn mãnh liệt bắn ngược. Mà đời này hắn phụ thân với Rock Lee trên người, đúng là tính tình cải biến không ít. Lẽ nào ta hành vi xử sự lại trong tiềm thức bị Rock Lee ảnh hưởng hay sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn rất nhanh thì đem trong đầu những thứ này tạp nhạp tâm tư đuổi ra ngoài, bắt đầu toàn tâm toàn ý vận chuyển võ đạo tâm pháp tiến hành điều tức. Tuy là Sarutobi áp chế một cách cưỡng ép Shimura Danzo đám người, bên ngoài còn có Jiraiya thủ hộ, nhưng hắn vẫn lo lắng Shimura Danzo sẽ bí qua hóa liều ra tay với hắn. Duy có mau sớm khôi phục thực lực mới có thể để tim của hắn thoáng an định lại. Thuần túy thể tu thuật quả nhiên cường đại, Colossus vũ thể cực độ cường hãn, sự khôi phục sức khỏe quả thực quá mức kinh người. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Colossus thương thế bên trong cơ thể liền toàn bộ phục hồi như cũ. Tinh khí thần đạt đến tới được đỉnh phong trạng thái. Võ đạo thiên nhãn, Colossus trong lòng quát khẽ một tiếng, mở ra chính mình một đôi quỷ dị con ngươi, bắt đầu đối với bốn phương tám hướng tiến hành tra xét. Rất nhanh, hắn liền đối với địa hình bốn phía hình dạng bề mặt trái đất rõ như lòng bàn tay. Đồng thời đem chu vi người nằm vùng viên nhìn cái thông thấu triệt để. Jiraiya đã sớm đi vào xa xa một cái phòng bệnh, cùng một vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tiểu hộ sĩ trò chuyện nhiệt liệt hướng lên trời. Dường như đã sớm đem chăm sóc Colossus sự tình quên hết sạch rồi. Mà ngoại trừ Jiraiya, Colossus còn phát hiện phụ cận phòng bệnh ở mấy bệnh nhân. Chỉ bất quá, những bệnh nhân này tất cả đều là từ Anbu, người ngụy trang. Bọn họ tuy là tinh thông biến thân thuật, lại đối với các ngành các nghề đều có chút hiểu, nhưng trên người bọn họ tản mát ra cái loại này sắc bén sát khí, cũng là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke hai người bị an bài ở khoảng cách Colossus cực kỳ xa địa phương. Nói vậy bệnh viện nhân viên công tác chiếm được một ít người nhắc nhở, mà cố ý an bài như vậy, cái này đồng ý với là bị giam lỏng nữa nha. Colossus trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lẩm bẩm nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.